Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 376, nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu rời khỏi Hoàng Cung, phía sau nàng là hàng chục thái giám bưng biếu lễ vật, đem phần thưởng của Hưng Nguyên Đế gửi đến Tân Phủ. Những bá quan văn võ lặng lẽ quan sát đều sững sờ không nói nên lời, không chỉ không bị trách phạt, nàng còn được ban thưởng nhiều đến thế này. Địa vị của Tân Đãi Chiếu trong lòng Hoàng Thượng, chẳng lẽ đã ngang hàng Thái Hậu rồi sao? Phần thưởng lớn lao thế này, tin tức nhanh chóng truyền đến từ Ninh Cung. Những ngày qua, Thái Hậu vẫn giữ tư thái kiêu ngạo, chờ nhi tử đến nhún nhường. Nào ngờ chẳng thấy Hoàng Thượng đâu, lại nhận được tin tức khiến bà ta bị giáng một cái tát đau điếng. Thái Hậu không nhịn được nữa, lập tức sai người triệu Hưng Nguyên Đế đến. Khi nhận tin, Hưng Nguyên Đế đến từ Ninh Cung, nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Thái Hậu trầm ngâm nhìn Hưng Nguyên Đế một hồi lâu, không sai. Vẫn là nhi tử bà ta, lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời như vậy. Nhưng tại sao trông như bị ma quỷ ám ảnh mất rồi? Ai ra nghe nói, hôm nay Tân Diệu vào cung. Hưng Nguyên Đế sớm biết Thái Hậu sẽ vì việc này mà gọi mình đến. Còn ban thưởng cho nàng ta rất nhiều đồ đạc. Hưng Nguyên Đế gật đầu. A Diệu thông minh, tháo vát, biết giúp nhi thần giải ưu phiền. Dịp năm mới, nhi thần tặng nàng một ít đồ vật làm phần thưởng. Nếu A Diệu là nhi tử, sớm đã được ông bồi dưỡng theo chuẩn mực một thái tử. Đáng tiếc nàng sinh ra là nữ nhi, dù công lao lớn đến đâu, điều ông có thể trao chỉ là sự thương yêu cùng những vật phẩm không mấy giá trị. Có thể nói, càng thấy tài năng và kiến thức vượt trội của nàng, Hưng Nguyên Đế lại càng tiếc nuối. Và càng tiếc nuối, ông càng muốn bù đắp. Thái Hậu tất nhiên không biết rằng, trước đó Tân Diệu vừa vẽ ra một tương lai huy hoàng cho vị quân chủ của bà ta. Vì vậy, cả ta hoàn toàn không thể hiểu được tâm lý của nhi tử mình. Nhìn ánh mắt đầy sự thương tiếc mà Hưng Nguyên Đế vô ý bộc lộ, Thái Hậu cảm thấy giận dữ. Người cũng biết là năm mới. Hoàng đế, trong dịp năm mới, nha đầu đó đã làm gì? Người quên hết rồi sao? Cách nói chuyện của Thái Hậu, Hưng Nguyên Đế đã lâu không nghe thấy. Ngài khựng lại một chút rồi đáp. Mẫu hậu đang nói chuyện đêm giao thừa, đã mấy ngày trôi qua rồi. Thái hậu nổi giận, qua bao ngày có khác gì? Hưng Nguyên Đế nhíu mày, nhi thần không biết mẫu hậu tức giận điều gì. Mẫu hậu thấy A Diệu xuất hiện ở yến hội không hợp lý, nàng chẳng phải đã thuận theo ý mẫu hậu mà rời đi rồi sao? Đó gọi là thuận theo sao? Rõ ràng là khiến ai ra mất mặt. Ban đầu lạnh nhạt vài ngày, Thái hậu nghĩ nhi tử sẽ dỗ bà ta vui lòng. Nào ngờ tấm lòng của ngài lại hoàn toàn thiên lệch về phía một nha đầu mồ côi. Bà ta là mẹ đẻ của ngài, vậy mà không bằng một đứa nha đầu ấy. Thái hậu tức đến choáng váng, không giữ được bình tĩnh, bật thốt. Tóm lại, ai ra không muốn thấy mặt nha đầu đó nữa. Còn nữa, một tiểu nha đầu mang danh quan cửu phẩm mà ngày ngày lui tới với các đại thần thì ra thể thống gì? Hoàng đế, tốt nhất nên miễn chức đãi chiếu của nó, để sau này sống yên phận. Một bên, lão mama nhìn thấy sắc mặt Hưng Nguyên Đế thay đổi, lòng thầm lo lắng. Thái hậu hồ đồ rồi, dù là mẫu tử, cũng không thể nói năng không kiêng dè như vậy. Hưng Nguyên Đế thản nhiên đáp, việc triều chính, mẫu hậu không cần lo nghĩ. Hoàng đế ngươi, mẫu hậu có lẽ chưa nghỉ ngơi đủ, tâm hỏa còn cao. Thời gian tới cứ tĩnh dưỡng trong Từ Ninh Cung, đợi khi nào nhi thần rảnh rỗi sẽ lại đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Hưng Nguyên Đế liếc lão ma ma bên cạnh Thái Hậu, ngữ khí vừa đủ thể hiện sự cảnh cáo. Nếu có người nói nhảm chuyện giữa trẫm và mẫu hậu, truyền ra ngoài Từ Ninh Cung, trực tiếp cắt lưỡi. Nói xong, Hưng Nguyên Đế quay người rời đi, phía sau vang lên một tràng tiếng. Cung tiễn bệ hạ, đồng loạt, Thái Hậu giận đến hoa mắt, lão ma ma vội đỡ bà ta ngồi xuống. Thái Hậu, xin người bớt giận, giữ gìn sức khỏe. Thái hậu đẩy ly trà lão ma ma đưa đến, mặt mày xanh mét hỏi. Nhà đầu đó rốt cuộc có thủ đoạn gì, lại khiến hoàng đế lật mặt với cả ai ra? Lão ma ma cũng không hiểu nổi, đành đoán bừa. Có lẽ vì lưu lạc bên ngoài nhiều năm, hoàng thượng áy náy, muốn bù đắp thêm chăng? Dù áy náy hay bù đắp, chẳng lẽ đến mức xem ai ra không ra gì? Thái hậu suy nghĩ mãi mà không thông được, điều này cũng chẳng trách Thái hậu không hiểu. Trong mắt bà ta, Tân Diệu với Hưng Nguyên Đế chỉ là phụ nữ không danh không phận, một người nữ nhi hoang dã không lớn lên bên cạnh, cớ gì lại được ngài xem trọng hơn cả. Nhưng thực ra, từ khi Tân Diệu đề xuất chính sách sát đinh nhập mẫu, đến khi dâng lên báu vật mang tên khoai lang, thái độ của Hưng Nguyên Đế đối với nàng đã không đơn thuần chỉ là của một phụ thân đối với nữ nhi, mà còn là của một quân vương đối với một nhân tài có thể mang lại lợi ích lớn lao cho quốc gia. Thái hậu hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa từ thân phận khác của Tân Diệu. Việc bà ta không còn được Hưng Nguyên Đế nể trọng như trước đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tân Diệu sau chuyến vào cung đã đạt được mục đích, ra hiệu cho Tiểu Liên phát thưởng hậu hĩnh cho các nội thị. Đa tạ tân cô nương, các nội thị mừng rỡ cáo từ, trở về cung. Tiểu Liên nhìn số phần thưởng đủ đầy trước mặt, cảm thán. Tiểu thư, bệ hạ ban thưởng cho người nhiều đồ như vậy à? Ghi chép lại rồi cất vào kho. À, bảo quản gia sắp xếp người đến điền trang Ô Vân, gọi Chu Lục Ca qua một chuyến. Lục đương gia họ Chu, lại gọi hắn đến nữa sao? Tiểu Liên thoáng ngạc nhiên, rồi vội vàng đáp ứng. Vừa mới ngày mùng 6 Tết, không khí năm mới ở trang ấp Ô Vân vẫn còn đậm nét. Một chiếc nồi lớn đặt trên đống lửa ngoài trời đang sôi sùng sục, bên trong là những miếng tê, hịt to còn nguyên xương. Nhận được thư từ Tân Phủ, Lục đương gia dẫn theo hai huynh đệ và một nồi tê, hịt vội vàng lên đường. Tiểu Liên tỉ tỉ, vừa nhìn thấy Tiểu Liên, Lục đương gia đích thân bưng một chiếc nồi đất, cười vui vẻ chào hỏi. Ánh mắt Tiểu Liên dán C, H, A, T vào chiếc nồi đất trong tay Lục đương gia. Cái này là gì vậy? Lục đương gia cười hề hề. Nồi đất, hắn cố tình múc tê, hịt chín sẵn bỏ vào nồi đất để giữ ấm lâu hơn. Ta biết đây là nồi đất, nhưng trong nồi này có gì? Tiểu Liên chỉ vào nồi hỏi, chẳng lẽ là thỏ? À, trong nồi tất nhiên là tê, hịt rồi. Thơm thế này, Tiểu Liên tỉ tỉ không ngửi thấy sao? Lục đương gia liếc Tiểu Liên đầy nghi hoặc, rồi vòng qua nàng, bước vào trong. Tiểu Liên đứng ngây ra tại chỗ, nghe thấy giọng nói vui vẻ của Lục đương gia vọng lại từ sau lưng. Tiểu thư, tiểu nhân tới rồi. Chàng ấp đang nấu thịt, tiểu nhân mang theo một nồi để tiểu thư thưởng thức. Tiểu Liên xoay người lao vào như cơn lốc, động tác mở nắp nồi của Lục đương gia khựng lại. Hắn cảm thấy Tiểu Liên tỉ tỉ như muốn gờ, y, ế, tê người vậy. Tân Diệu mỉm cười hỏi, là tê, thịt gì thế? Thịt heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầm nguyên miếng cả xương, đừng nhìn tưởng không nêm nếm gì, ăn vào thơm mà không ngấy. Huynh đệ ở trang ấp đều mê món này, tiểu nhân đựng vào nồi đất, bọc kín lớp đệm dày, giờ vẫn còn nóng. Tiểu Liên, một tên sơn tặc sao lại biết cách lấy lòng người thế này? Hợp lý không vậy, Lục Ca có lòng rồi. Đúng lúc thêm món này cùng dùng bữa. Sau bữa trưa, Tân Diệu nói đến mục đích gọi Lục đương gia đến. Một thời gian nữa, triều đình sẽ cử sứ thần đi sứ các quốc gia hải ngoại. Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho Lục ca. Lục đương gia nghe xong, vui mừng đến không khép nổi miệng. Đại nhiệm vụ đến rồi. Tiểu bát chỉ dẫn tiên sinh kể chuyện đi phương Bắc, miễn cưỡng tính là không sai. Còn hắn, đại diện đại hạ đi sứ các nước khác, trở thành thiên sứ rồi. Còn một việc khác, Tân Diệu đẩy qua một chiếc hộp nhỏ, Lục đương gia mở ra, suýt nữa đánh rơi hộp, bên trong là một hộp đầy ngân phiếu, cách chương.